Vòng tiện idol tiện kỳ ảo chi lữ, chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sóng lay hoa sen trong hồ, mấy đóa phấn liên theo gió nhảy múa, nửa thẹn thùng nửa khả ái, trông đình hóng gió là một không khí nặng nề. Sở Dục Thần sắc buồn bã uống một ly rượu mạnh, Sở Liệt ngươi theo ta đã bao nhiêu năm, chủ thượng, đã 8 năm, 8 năm trước Hung Nô xâm chiếm khương quốc của ta. Thôn nhỏ bên sông đều bị đồ sát. Là Sở lão tướng quân đã đem thuộc hạ từ chỗ chết cứu trở về. Nhân thuộc hạ còn nhỏ tuổi, lão tướng quân đã cho thuộc hạ đi theo bên người để làm bạn đọc. Đến này đã được 8 năm, 8 năm a, Sở Liệt, người thay ta làm một chuyện, Sở Dục rót đầy một chén rượu nữa uống một hơi cạn sạch. Mưu sĩ trẻ tuổi trung thành tận tâm quỳ một chân xuống đất ngữ khí kiên quyết. Tướng quân có lệnh, tất phải nghe, Sở Dục đứng dậy, rồi nâng Sở Liệt lên, vỗ vai vị thân tín đã nhiều năm theo hắn này. Người hộ tống biểu tiểu thư ra biên cảnh, tối nay liền xuất phát, đừng phụ tín nhiệm của ta, chấm, Sở Liệt hai mắt kinh ngạc thất thanh mà nói, tướng quân ngài không đi sao, bệ hạ đã không còn là nhị hoàng tử ngày trước nữa. Uy vọng của Sở gia ở trong quân quá thịnh, vốn là làm cho bệ hạ bất mãn, hiện giờ ngài đánh cho Hung Nô đại bại mà chạy về, vì khương quốc của chúng ta thu hồi 12 tòa thành trì càng làm cho hắn đêm không thể ngủ. Hắn căn bản là không tin ngài tay cầm trọng binh lại cam nguyện khất cư nhân hạ, không tin Sở gia chúng ta không có phản tâm. Ngài ở lại sớm muộn cũng sẽ không toàn mạng, giường chi sườn há dung người khác ngủ say, bệ hạ là kẻ bảo thủ tự phụ, đa nghi. Lúc hắn bước lên đế vị kia một khắc khởi, hắn đã liền không còn là người bạn niên thiếu thân mật cùng chơi với ngài. Ngài xem trong dĩ vãng hắn đã làm những hạ sự đê tiện đó, nên biết phẩm tính của hắn thế nào. Hắn căn bản không phải là đế vương đáng giá cho chúng ta nguyện trung thành. Tướng quân, chúng ta cùng nhau đi thôi, ý nói bên cạnh giường vua không có chỗ cho kẻ khác nằm. Sở Dục cười khổ, lắc đầu. Hắn làm sao không biết vị trong cung kia là người như thế nào, làm sao không biết vị bệ hạ kia đã sinh sát tâm đối với mình. Nhưng Sở gia không thể phản, Sở gia nam nhi sống là người của khương quốc, chết cũng là quỷ của khương quốc. Ai cũng đều có thể giơ lên lá cờ khởi nghĩa, chỉ có Sở gia sẽ không chĩa kiếm về phía hoàng thất. Hắn nắm hai tay, khom lưng hành lễ về phía từ đường của phủ tướng quân. Sở Liệt ngươi đã đi theo ta 8 năm, nên biết ta phải thuận theo lời thề của Sở gia. Ta và ngươi giống nhau, khương quốc hoàng thất có ân tái tạo với Sở gia. Hoàng thất bất nhân, Sở gia ta không thể bất nghĩa. Đây là số mệnh của nam nhi Sở gia đi. Tướng quân, cát, song cảnh, Nghiêm Khánh chỉ ngón cái lên, cảm thấy mình đích thực là tìm đúng người. Ngụy Vô Tiện tuy rằng tuổi nhỏ, nghe nói cũng chưa có học qua khóa kỹ thuật diễn nào. Nhưng nhân vật Sở Dục này thật là vô cùng thích hợp với hắn. Quả thực là giống như viết ra để cho hắn, hay là từ hắn mà viết ra vậy. Kiều Tinh cũng cảm thấy diễn xuất của Ngụy Vô Tiện có bản sắc hương vị riêng. Đặc biệt là đoạn đối thoại này, hắn diễn thành một cảm giác khó tả. Lời thoại này rõ ràng nên làm người hiện đại nghe tới chỉ đau đầu mà mắng hắn ngu chung. Nhưng từ miệng Sở Dục của Ngụy Vô Tiện dường như làm cho người ta thấy được Sở gia nam nhi đỉnh thiên lập địa là thế nào. Đó là khí tiết của quân tử, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Vô Tiện đã chắp tay sau lưng đi tới. Vị tỷ tỷ này, ngươi xem ta tuấn không? Hắn mặc một thân áo đỏ tinh xảo, bên hông đeo ngọc bội leng keng, tóc đen dài như lụa cột lên cái quan ngọc cao cao. Ở trong mắt phượng dường như có gợn sóng, đuôi mắt còn được chuyên viên trang điểm phết lên một mặt đỏ bừng. Thật là một vẻ phong lưu, khinh bạc đào hoa trục nước chảy. Tuấn, như thế nào không Tuấn, Kiều Tinh bị cái mỹ nhan thịnh thế này làm cho đầu váng, mắt hoa, định định tâm thần mới cười lớn nói. Đây là ngọc diện tiểu lang quân từ nơi nào tới, bọn tỉ muội các người nói, hắn lớn lên Tuấn không? Các cô nương đoàn phim cười hì hì xông ra, đồng loạt hô to. Tuấn, chúng ta đoạt hắn làm áp trại tướng công không? Được, đừng, ta còn nhỏ nha, ta là trẻ vị thành niên, Ngụy Vô Tiện lau mồ hôi, các cô nương của hành tinh xanh thiệt là táo bạo quá đi. Hắn luôn đùa giỡn bây giờ còn bị phản ngược lại, ha ha ha ha, toàn bộ đoàn làm phim cười vui vẻ, cười đùa một trận. Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Kiều Tinh. Trợ lý vội đưa cho hắn ly nước dương mai ướp lạnh, lại đem quạt đến cho hắn. Nóng không, bọn họ đều xốc hết vạt quần áo lên rồi, ngươi cũng xốc chân ngươi ra, coi chừng bị cảm nắng. Không được, không được, Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn thảm không nỡ nhìn mấy người diễn viên đang nửa trên nhân mộ cầu dạng, nửa dưới thì thiên kỳ bát quái, mãnh liệt cự tuyệt. Dáng vẻ a, dáng vẻ, hắn nói thế nào thì cũng là đệ tứ bảng xếp hạng thế gia công tử. đứng trước công chúng vẫn muốn chừa cho mình một chút thể diện. Kiều Tinh nhìn sau lưng Ngụy Vô Tiện, xác thật là không có bị mướt mồ hôi dính áo, lúc này mới từ bỏ. Ngụy Vô Tiện giơ tay chống mặt, không biết nhớ tới cái gì, mê mang hỏi. Kiều tỷ tỷ nói, vì sao con người có thể thay đổi bất thường? Sở Dục cùng hoàng đế khi còn bé từng có tình nghĩa thiết tha chân thành. Vì sao trưởng thành lại thành dáng dấp như vậy? Bởi vì ích lợi, Kiều Tinh cũng không biết giờ phút này tâm tư của Ngụy Vô Tiện chính thực là như thế nào, nhưng là người lớn kinh nghiệm trải đời phong phú, nàng ôn nhu giải thích. Người nói bọn họ khi còn bé tình nghĩa chân thành tha thiết, đó là bởi vì bọn họ, một người là nhị hoàng tử chưa đăng cơ, một người là truyền nhân duy nhất của Sở Gia Quân. Đối với nhị hoàng tử mà nói, mượn sức của Sở Dục chỉ có lợi, không có hại. Tình cảm của Sở Dục đối với hắn càng sâu, địa vị hắn càng được củng cố. Quyền tiếng trong tay Sở Dục càng lớn, thì ưu thế của nhị hoàng tử cũng lớn theo. Nhưng đến lúc nhị hoàng tử trở thành hoàng đế, Sở Dục liền trở thành người cạnh tranh. Hy vọng của Sở Dục ở trong dân gian, quân trại càng lớn, hoàng đế liền càng khó áp chế Sở Dục. Đối với một vị hoàng đế đa nghi, bụng dạ hẹp hòi, thần hạ không thể nắm chặt trong tay thì chính là khiêu khích tôn nghiêm của kẻ bề trên như hắn. Hơn nữa tiện tiện a, hai người ngay từ đầu là đã bất bình đẳng. Muốn làm bạn với bậc đế vương, chẳng phải là rất buồn cười sao, cách chương.